Tà ở giang hồ làm đại hiệp. Chương 329, ánh sáng vạn trượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Thẩm trang chủ, ngươi xác định sao? Thẩm Khang suy đoán để Tôn Kính Tu đột nhiên cả kinh. Cổ độc, là liền một người này. Vẫn là có bệnh nhân đều là như vậy. Như trận này dịch chứng đúng là bởi vì cổ độc gây nên. Vậy này liền không phải thiên tai, mà là nhân họa. Thân là Dược Vương cốc trước cốc chủ, hắn tự nhiên trong lòng rất rõ ràng. Sự tình như thế dính dáng thế lực, đem là cường đại cỡ nào. Thật giống có chút giống, lại thật giống không lớn đúng. Đã từng đánh vào quá sâu độc kinh Thẩm Khang. Đối với phương diện này vẫn tính hơi có nghiên cứu. Chỉ là đáng giá cảm giác này quá mức yếu ớt. Thẩm Khang cũng không từng nghĩ tới phương diện này. Lúc này bị Tôn Kính Tu vừa đề tỉnh, Thẩm Khang bỗng nhiên thức tỉnh, lại cẩn thận tra xét đi sau hiện. Này thật giống đúng là một loại nào đó cổ độc bệnh trạng. Liên tiếp tìm mấy cái bệnh nhân, lại cẩn thận vì bọn họ bắt mạch sau. Thẩm Khang phát hiện bọn họ bệnh trạng nhưng cũng không rõ ràng. Tra xét vị này thân thể cấp tốc suy nhược bệnh nhân thời điểm, hắn còn có thể cảm giác được một tia. Nhưng lúc này tra xét người khác thời điểm, trước lúc ẩn lúc hiện cảm giác được cái kia cỗ cổ độc cảm giác, dĩ nhiên lại biến mất, lập lòe cảm giác, để hắn trong khoảng thời gian ngắn cũng khó có thể quyết đoán. Vì sao những người phổ thông trên người bệnh nhân không có sáng tỏ phát hiện? Trái lại là những này bị Tôn Kính Tu đã cứu người sẽ như vậy. Trạm sứ, dưới đến huyết vốn có như thế cao sao? Những người bình thường này có thể có như vậy trình độ. Đại phu, người mau đến xem. Ngay lập tức, bên ngoài đột nhiên truyền đến một trận lo lắng tiếng ồn ào. Vội vội vàng vàng xông tới hai nhóm người. Giơ lên bệnh nhân hướng về bên này nhanh chóng chạy. Mà Tôn Kính Tu rõ ràng phát hiện này mấy cái nằm người. Chính là trước trải qua chính mình cứu chữa mà thân thể tốt đẹp bệnh nhân. Lúc này lại là từng cái hơi thở mong manh bình thường. Không đúng, những người này đều là ta đã cứu. Trong khoảng thời gian ngắn, Tôn Kính Tu thậm chí rơi vào tự mình hoài nghi bên trong. Những người này rõ ràng là hắn đã từng đã cứu người. Mà khi lúc hắn xác thực thực đem bên trong cơ thể của bọn họ chứng bệnh áp chế lại. Dựa theo Tôn Kính Tu suy tính, những người này ít nhất còn có thể sống thêm cái 5-6 ngày không thành vấn đề. Có thể hiện tại, này trước sau có điều thời gian nửa ngày. Từng cái càng cấp tốc suy nhược. Sau đó, không lâu lắm lại có bệnh người lục tục tìm đến rồi. Nhóm người thứ nhất cái kia đều xem như là thái độ tốt. Mặt sau suýt chút nữa không lay trụ Tôn Kính Tu quần áo mắng hắn lang băm. Để Tôn Kính Tu suýt chút nữa hoài nghi y thuật của chính mình. Nguyên tưởng rằng những người này là trạm sứ đến. Không nghĩ đến hắn thân thể là thật sự trở nên suy yếu. Bệnh trạng lừa gạt không được người. Cũng trên căn bản không có mấy người có thể làm giả chứng bệnh giấu giếm được Tôn Kính Tu bực này danh y. Thẩm Khang bọn họ trước cứu chữa người cũng chỉ là vì bọn họ thoáng giảm bớt một hồi. Đúng là không có phát sinh bệnh tình gì chuyển biến xấu tình huống. Trái lại là Tôn Kính Tu ra tay đem bọn họ chứng bệnh áp chế lại. Phản mà đối phương thân thể nhưng cấp tốc suy yếu. Không đúng. Vì là những này lại bị đưa tới bệnh nhân bắt mạch. Thẩm Khang lại phát hiện từng tia một cổ độc bệnh trạng. Cùng với trước cho cái thứ nhất người bệnh kiểm tra lúc giống như đúc. Trong lòng đột nhiên cả kinh. Thẩm trang chủ, làm sao, cổ độc, thật giống xác thực là có người bên trong cổ độc bệnh trạng. Cổ độc, vội vã vì là mấy người này bắt mạch. Tôn Kính Tu râu mép đều sắp bị chính mình thu hết. Nhíu mày rất cao, không sai, là có chúng rồi cổ độc bệnh trạng. Nhưng vì cái gì sẽ như vậy? Những bệnh kia thuận tự nhiên người. Bọn họ trước không có phát giác không đúng. trái lại là những bệnh này tình cực tốc chuyển biến số người. Nhưng để bọn họ mơ hồ cảm giác được cổ độc bệnh trạng, thân là dược vương cốc trước cốc chủ, thiên hạ kỳ độc bao quát cổ độc ở bên trong, hắn đều có nghe thấy, thậm chí cứu chữa quá, không thể nhận sai. Hơn nữa khấu trừ đi cổ độc bệnh trạng, hắn chứng bệnh cũng nhưng đúng là tồn tại. Chẳng lẽ là dựa vào những này cổ độc tàn dịch chứng? Nhưng là này truyền bá tốc độ cũng không tránh khỏi quá nhanh chút. Thẩm trang chủ chính đang mặt mày ủ rũ, tôn kính tu nhưng bỗng nhiên phát hiện Thẩm Khang đang dùng trường kiếm cắt ra đối phương thân thể. Lấy nước thuốc bôi lên ở trên mũi kiếm. Hơn nữa Thẩm Khang trong miệng tựa hồ tự lẩm bẩm. Động tác trên tay càng làm cho hắn có loại giống như đã từng quen biết cảm giác. Nam Cương cổ thuật, cùng mình từng ở Nam Cương du lịch lúc từng trải qua cổ thuật cực kỳ tương tự. Tuy rằng có điều khác biệt, nhưng đây tuyệt đối là cổ thuật không thể nghi ngờ. Không nghĩ đến vị này Vạn Kiếm Sơn trang trang chủ, dĩ nhiên còn có ngón này. Chỉ chốc lát sau, tôn kính tu phát hiện Thẩm Khang nhẹ nhàng nâng nổi lên mũi kiếm. Lưỡi kiếm trên sức mạnh vô hình đang khống chế cầm cố cái gì? Tỉ mỉ nhìn kỹ lại phát hiện, trên mũi kiếm tựa hồ thêm ra mấy chục con phi thường bé nhỏ. Bằng mắt thường thậm chí không phát hiện được sâu. Nếu không có bọn họ đã tới nguyên thần cảnh, tinh thần đặc biệt mạnh mẽ, chỉ sợ cũng phải khó có thể nhận biết quên đi. Cổ độc, đúng là cổ độc, sau đó Thẩm Khang ở những người phổ thông trên người bệnh nhân. Cũng dùng một ít thủ đoạn phát hiện như vậy cổ độc. Cứ như vậy, hầu như tất cả mọi người sắc mặt đều trở nên tương đương khó coi. Bọn họ cực không muốn đối mặt suy đoán chỉ sợ là trở thành sự thật. Như vậy phát hiện, cũng làm cho tôn kính tu bực này danh y trong nháy mắt nghĩ đến rất nhiều. Thậm chí đem trước sau đều thôi diễn một phen. Loại này cổ độc hẳn là cực kỳ kỳ lạ một loại. Thường ngày ẩn núp với bên trong thân thể. Một bên hấp thụ người sinh cơ cùng tinh thần. Một bên không ngừng sinh sôi nảy nở truyền bá cho người khác. Hơn nữa có dạng bản sau khi Thẩm Khang cũng cẩn thận nghiên cứu một phen. Loại này cổ độc tốc độ sinh sôi nảy nở nên cực kỳ cấp tốc. Hơn nữa sinh sôi nảy nở trong quá trình sẽ không ngừng hướng ra phía ngoài khuếch tán. Tìm kiếm tân túc thể. Trên người một người nhiễm phải loại này cổ độc, khả năng trong vòng một canh giờ liền có thể truyền nhiễm mười mấy người. Cực kỳ đáng sợ, khó trách bọn hắn đến nay mới thôi đều không có tìm được dịch chứng truyền bá con đường. Mặc dù dùng đặc thù dược liệu ngâm quá khăn lụa bịt lại miệng mũi cũng khó có thể chống đối loại này truyền nhiễm. Nguyên lai chúng nó căn bản không phải thông qua không khí hoặc là nước loại hình truyền nhiễm, mà là thông qua những này cổ độc, cấp tốc truyền cho người khác, lấy dịch chứng che lấp cổ độc bệnh trạng, để thầy thuốc căn bản là không có cách nhận biết, sau đó lấy cổ độc là sức mạnh. Lặng yên không một tiếng động liền thu nạp vô số người sinh cơ cùng sức mạnh. Thật là bạo tay, lòng dạ thật độc ác. Cổ độc cùng dịch chứng làm bạn mà sinh. Một khi dịch chứng bị áp chế lại, cổ độc sẽ cảm giác được nguy cơ. Cực tốc thu nạp túc thể sức mạnh. Đem bọn họ thu nạp một không sau khi lại đi tìm tân ký chủ. Cũng chính là bởi vì dịch chứng bị tôn kính tu sau khi áp chế. Cổ độc cảm giác nguy cơ sau bạo phát, mới để Thẩm Khang nhận ra được một tia. Có thể mặc dù bọn họ biết thì đã có sao. Lớn như vậy quy mô cổ độc truyền bá, trừ phi tìm tới mẫu trùng khống chế lại. Không phải vậy chỉ bằng Thẩm Khang một người. Chỉ có thể một người vì bọn họ nhổ cổ độc. Căn bản là không có cách quy mô lớn áp chế. Huống hồ cổ độc vẫn là thứ yếu. Những bệnh nhân kia trên người dịch chứng mới là chủ yếu. Cho đến bây giờ, bọn họ căn bản là không có cách triệt để trừ tận gốc. Tức liền có thể áp chế có thể làm sao? Vì lợi ích một người, dĩ nhiên làm ra chuyện như thế đến. Này người sau lưng thực sự đáng ghét. Người nào? Ngay ở Thẩm Khang mọi người mặt mày ủ rũ thời khắc. Đột nhiên nhận ra được một đám thực lực không kém người từ phương xa hướng bên này cấp tốc mà đến. Hầu như vô dụng thời gian bao lâu liền đi đến bọn họ cách đó không xa. Sư bá, là các ngươi làm sao đến rồi? Ngẩng đầu nhìn sang, Tôn Kính Tu trong lòng hơi kinh hãi. Đến người càng là bọn họ Dược Vương Cốc đệ tử, bên trong người cầm đầu, càng là bọn họ Dược Vương Cốc tinh anh. Không nghĩ đến, bọn họ gặp tới nơi này. Sư bá, Bắc Địa Ba Châu bạo phát dịch chứng. Chứng bệnh nhanh chóng, tử thương vô số. Ta Dược Vương Cốc đệ tử lại có thể nào độc thiện thân? Ta chờ Phụng Cốc chủ chi mệnh. Dược Vương Cốc hơn nửa đệ tử cùng trưởng lão đã lao tới Bắc Địa. Bây giờ đã tung khắp các trong thành. Cái gì? Dược Vương Cốc hơn nửa đệ tử đều phát động rồi. Các ngươi có biết, bệnh này không chỉ có đến nhanh chóng, hơn nữa cực kỳ hung mãnh. Mặc dù là tông sư cảnh cao thủ cũng không thể may mắn thoát khỏi. Sẽ chết, sư bá, chính vì như thế, Bắc Địa mới càng cần phải chúng ta Dược Vương Cốc đệ tử. Thiên hạ danh y Dược Vương Cốc độc chiếm 5 phần 10. Thân là đại phu, chúng ta nếu như lui, cái kia những bệnh nhân này làm sao bây giờ? Dược Vương Cốc đệ tử từ không sợ chết, chỉ là muốn chết đến. Hay, đây mới là ta trong ấn tượng Dược Vương Cốc. Thầy thuốc nhân tâm, mới không phụ này một thân y thuật. Lần thứ nhất Tôn Kính Tu cảm giác mình không có nhìn lầm người. Hiện tại hắn đem Dược Vương Cốc truyền cho người thích hợp. Quả nhiên không có truyền sai. Đến, giúp ta một tay. Được, sư bá, ngài trước tiên nghỉ một lát nhi. Để chúng ta đến. Hay, ta Dược Vương Cốc có người nối nghiệp. Ánh mặt trời rải xuống ánh ở tại bọn hắn sau lưng. Trong lúc nhất thời có vẻ là như vậy ánh sáng vạn trượng cách trương.